Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 65, nam nhân nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phiên, thân là công chủ Thiên Tuyệt Cung, xưa nay quyết đoán quả cảm, tính tình lạnh lùng vô tình có lẽ, tàn nhẫn và vô tình chính là thủ đoạn cần có của một công chủ dẫu sao. Một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, có thể chấp chưởng Thiên Tuyệt Cung rộng lớn, lại còn hô phong hoán vũ trên giang hồ, chấn nhiếp quần hùng, chẳng phải chuyện dễ dàng. Nàng cần có khí phách cường đại, thủ đoạn sắt thép. Nếu như nhu nhược do dự, đơn thuần thiện lương, tất chẳng thể đứng vững giữa chốn giang hồ, nơi cường giả ẩn phục, huyết vũ tinh phong. Từ thái độ của nàng đối với những nam nhân xâm nhập cung suốt bao năm nay. Một câu, giết không tha, lạnh lùng vô cảm, liền có thể thấy, nàng tuyệt đối không phải một nữ tử yếu đuối chỉ có dung mạo khuynh thành. Dù mang nhan sắc tựa tiên tử giáng trần, nhưng thủ đoạn hành sự lại cương quyết tàn nhẫn, xứng danh ma nữ. Thế nhưng, sự vô tình của Thiên Phiên chỉ dành cho những kẻ ngoài Thiên Tuyệt Cung. Còn đối với đệ tử trong cung, nàng lại hết mực khoan dung và bao dung. Ngày thường, nếu không phải lỗi lầm tày đình, phạm phải điều đại nghịch bất đạo, nàng hiếm khi ra tay trừng phạt. Tương truyền, hơn 2 năm trước, trong cung có một nữ đệ tử tên là Thiên Hồng, dung mạo diễm lệ. Trong lòng khao khát ái tình nam nữ, một lần xuống núi tìm dược thảo, nàng tình cờ gặp một vị công tử phong thái nho nhã, nhã nhặn ôn hòa, liền nhất kiến trung tình, sa vào lưới tình không lối thoát. Vì nam nhân ấy, Thiên Hồng cam nguyện rời khỏi Thiên Tuyệt Cung, theo chàng kết thành phu thê, mong ước một đời an yên, phu thê tương kính như tân. Thiên Phiên không cản trở, chỉ nhàn nhạt nói một câu, chỉ mong ngươi không hối hận. Nhưng ai ngờ, sau khi thành thân chưa đầy 1 năm, nam nhân kia đã thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ nàng, sủng ái tân hoan, đối với nàng nửa điểm tình nghĩa cũng chẳng còn. Nữ tử trưởng thành trong Thiên Tuyệt Cung, phần lớn đều cương liệt quả quyết, dám yêu dám hận. Thiên Hồng không cam chịu bị vứt bỏ, nhục nhã ê chề, dần dần sinh hận tự yêu, liền bỏ thuốc độc vào cơm rượu, hạ sát cả nhà nam nhân kia, kể cả nữ nhân mới của hắn cũng không tha. Một mình gây ra bao mạng người, nàng trở thành tội nhân thiên cổ, bị quan phủ truy nã, phải trốn chạy khắp nơi. Thiên Phiên biết chuyện, liền sai người đi tìm nàng, mong có thể đưa nàng về cung, dựa vào thanh thế hiển hách của Thiên Tuyệt Cung, quan phủ cũng chẳng dám tùy tiện động thủ. Nàng không trách Thiên Hồng từng phản bội rời cung, ngược lại còn giang tay đón nhận khi nàng đường cùng tuyệt lộ. Lòng khoan dung ấy, Thiên Hồng ghi nhớ tận tâm can. Nhưng cuối cùng vẫn khước từ. Nàng nói, ta không muốn liên lụy Thiên Tuyệt Cung. Chuyện ta làm, ta sẽ tự gánh vác. Huống hồ, người ta yêu đã chết, lòng ta cũng đã chết, sống nữa còn có ý nghĩa gì? Cuối cùng, nàng mỉm cười bi ai, uống thuốc độc tự vẫn. Thiên Phiên tiếc thương khôn nguôi, nhưng cũng hiểu rõ, đây là lựa chọn của nàng, chẳng thể cưỡng cầu. Chỉ đành sai người mai táng nàng chu toàn, từ đó về sau. Nàng lấy câu chuyện của Thiên Hồng để răn dạy các nữ đệ tử trong cung. Nam nhân là sinh vật nguy hiểm nhất, ái tình chỉ là lớp đường ngọt ngào, bên trong lại chứa độc dược chí mạng. Một khi trúng độc, thiên hạ vô phương cứu chữa. Vậy nên, mỗi nữ tử trong cung chớ dại mà đem lòng yêu một nam nhân, chớ dại mà trao đi chân tình. Bằng không, kẻ tổn thương sâu sắc nhất, mãi mãi chỉ có chính mình. Hơn 2 năm qua, lời răn dạy của Thiên Phiên thực sự phát huy hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ đệ tử trong cung dần nguội lạnh lòng hướng về nam nhân, cũng không còn ai vọng tưởng xuất cung, cùng một người chung sống trọn đời. Hoặc cũng có thể là vì tấm gương bi thương của Thiên Hồng vẫn còn đó, khiến các nàng trở nên cẩn trọng hơn trước tình yêu mà thôi. Thiên Tuyệt Cung vốn tọa lạc nơi rừng sâu núi thẳm, nửa ẩn thế. Rất hiếm khi có nam nhân dung mạo bất phàm xuất hiện. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lôi Minh như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến tâm tư các nữ đệ tử không khỏi gợn sóng. Một nam nhân võ công cao cường, phong thần tuấn lãng như hắn, quả thực là cám dỗ chí mạng đối với những thiếu nữ tuổi xuân. Dẫu vậy, tình cảm của Lôi Minh dành cho Lôi Tư Nhiên, mọi người trong cung đều nhìn thấu. Vậy nên, những mộng tưởng vừa chớm nở lập tức hóa thành hư không. Đêm hôm ấy, Thiên Phiên sắp xếp để Lôi Minh tạm lưu lại trong cung một đêm. Ngày mai, nàng sẽ chuẩn bị xe ngựa, đưa bọn họ rời khỏi Thiên Tuyệt Cung. Lôi Tự Nhiên thân thể yếu nhược, mắt lại không tiện, Lôi Minh đối với an bài của Thiên Phiên không hề từ chối, vui vẻ tiếp nhận. Cách chương.